Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 56, tận thế miếng vá. Hồng Tuyết nói, không sai, đây là gia pháp áp chế. Một khi tận thế mở ra, cái này chút xong Nguyệt Thần Văn đem hội phủ hiện. Phạm vi bao trùm vừa lúc là toàn bộ Long Tàng Châu. Hạ Kỳ tùy ý miệng nói, là khiến cho tất cả thần ma chi lực đều đánh mất tác dụng. Hồng Tuyết nói, đó là mạt pháp, nhưng không phải gia pháp áp chế. Một khi cái này áp chế khởi động, toàn bộ Long Tàng Châu, vô luận vô cùng tồn tại, đạo cảnh phía dưới, toàn bộ hội bị áp chế đến. Phàm nhân đỉnh phong chi cảnh, liền là quái dị, đại quái dị, thậm chí giấu ở các nơi cường đại tồn tại, thực lực đều sẽ bị áp chế. Mà trở thành cái gì kiếm thánh, đao thánh loại trình độ này. Hạ Kỷ nói, có ý tứ, cái kia súng ống, khôi lỗi, còn lại thần văn còn có thể sử dụng sao? Hồng Tuyết sững sờ, người ngược lại là nhắc nhở ta. Ngô, ta cần đánh cái miếng vá. Trong lúc nói chuyện, nàng duỗi ra một cái ngón út, vô tận huyền diệu tại nàng chỉ giáo quanh quần, chỉ cần nhất niệm. Cái kia rất nhiều long như lân giáp trong da chính là khắc sâu vào lại một đường kỳ dị thần văn. Đó là một cái to lớn xiên, mộc mạc mà đơn giản, nhưng là thiên đạo chuyên dụng. Hồng Tuyết phủi phủi tay nói, tốt, đối đãi đến lúc đó, súng ống, khôi lỗi, thần văn đều không thể dùng. Hạ Kỳ che mặt, quá tàn nhẫn, người vẫn là cá nhân sao? Hồng Tuyết nói, không phải a, người đây. Hạ Kỳ tự hào nói, ta là Hồng Tuyết, ngoặc kép chấm chấm, người quá không biết xấu hổ. Hoàng Kim Long mặt nạ thiếu niên, cùng thanh thuần lãnh diễm Nga váy trắng thiếu nữ, đứng tại một đám ăn thịt động vật ở giữa. Nhưng cái kia chút long lại là cúi đầu lạnh run run. Không dám động, Hạ Kỳ đề nghị, long cái gì quá kỳ quái. Gọi khủng long a, Hồng Tuyết nói, khủng long rất tốt. Nói đến sợ, ngươi chẳng lẽ gặp qua tử vong mẫu hà đầu nguồn cái kia chút dân bản địa? Hạ Kỳ giật mình nói, nguyên lai bọn chúng gọi sợ. Hồng Tuyết đảo tròn mắt, bọn chúng không phải chèn phá đầu muốn chui vào nơi này thôi đi. Hoặc là tại tận thế trước một ngày ta đến mở cửa, thả chúng nó tiến đến. Hắc hắc, Hạ Kỳ nói, ta đột nhiên hoài nghi ngươi có phải hay không thiên đạo. Hoặc là nói ngươi nhân cách phân liệt. Hồng Tuyết thần sắc trốn tránh, nháy mắt, nhưng rất nhanh khôi phục lạnh nhạt ba không thần sắc. Hạ Kỷ nói, ngươi thật phân liệt rồi. Hồng Tuyết nói, không có. Hạ Kỷ nói, vậy đánh chết ngươi vậy có thể trở về khái niệm hàng ngũ sao? Hồng Tuyết nói, đó là đương nhiên. Hạ Kỷ, Hồng Tuyết, khục, khục, Hạ Kỷ đường, nàng sẽ không tới quấy rối a. Hồng Tuyết lắc đầu, cần phải trở về, còn chưa tới thời điểm. Ân, mưa trong rừng, hai người lần nữa hiện thân. Vẫn là Hoàng Kim Long mặt nạ thiếu niên bung dù. Thiếu nữ lôi kéo Tuyết quần trắng đi dưới dù. Hô, hô, áo tím đại bối đầu nam nhân thứ thời khắc này hiện hai người. Hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ, chạy đến dù đen hạ hai người trước ân cần nói. Tiểu công chúa, ngài không có sao chứ? Phiền, Hồng Tuyết lời ít mà ý nhiều. Đúng, về sau cái này chút đều để khủng long. Mặc dù thiếu nữ cực kỳ không lễ phép, nhưng từ phúc cũng không sinh khí. Mượn dùng Hydra thần văn kỹ thuật cùng tài lực đến tạo dựng tòa này nhạc viên. Chăn nuôi, khủng long, hắn đã đạt tới cái mục tiêu này. Làm bất hủ thành Dương Mẫu dòng dõi. Hắn có thể vì Dương Mẫu bồi dưỡng được như thế một cái cường đại quân đội. Mặc dù vẫn chỉ là chim non mầm, nhưng là, sau này tăng thêm mình đối với huyết dịch, thậm chí là sinh mệnh đặc biệt lý giải, chưa hẳn không thể hỗn tạp ra càng mạnh khủng long. Đây chỉ là bắt đầu. Hắn lộ ra dáng tươi cười, chỉ là nhưng lại không biết hắn chỗ mong đợi đồ vật. Có lẽ vĩnh viễn sẽ không đến. Chuẩn xác điểm nói, khủng long đã bị trưng dụng. Một đoàn người tại tòa hòn đảo này bên trên vượt qua một đêm. Ngày kế tiếp bầu trời tạnh, mà trên hòn đảo từ có người chuyên mang theo các quý khách tại hòn đảo du ngoạn. Nhạc viên trung ương thì là một tòa đại sảnh. Đại sảnh khoảng cách lồng giam song sắt ước chừng có 3.000 mét xa. Song sắt bên trên lưu động điện, thậm chí có thể điều khiển cường độ dòng điện, khiến cho trong đó giam giữ khủng long không cách nào chạy ra. Nhưng khủng long vậy chia ăn cỏ thịt. Cái này tại song sắt về sau lại từ hai đạo điện tường làm khu điểm. Tại núi vây quanh bồn trong đất tạo thành 4 khối khu vực. Khối thứ nhất khu vực là du lãm khu. Mặc dù còn chưa kiến thiết hoàn tất, nhưng là đã có thể nhìn thấy không ít du ngoạn công trình hình thức ban đầu. Khối thứ hai khu vực thì là chút ăn chia ăn cỏ khủng long. Tại trong đó nhàn nhã tản bộ. Khối thứ ba khu vực thì là tọa lạc lấy một chút thiết thi quân sự. Cùng loại với phòng thí nghiệm kiến trúc. Nhưng cái này chút cũng chỉ là tại khu vực biên giới. Càng nhiều thì hơn là rộng lớn thảo nguyên. Còn có trồng lấy nhiệt đới kỳ thụ quái hoa. Chim biển vậy thường ở lại. Biển sâu gió biển phơ phất. Làm cho người cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng một khối khu vực lấy ba đạo điện tường vây quanh. Trong đó thì là nhiệt đới mưa lâm. Mà hung hãn ăn thịt khủng long thì là ở trong đó tuần tra. Đây chính là vô tức chi hải bên trên long chi nhạc viên đại khái cấu tạo. Đơn giản mà vừa xem hiểu ngay. Người dẫn đường một bên thao túng hành trình ngắn khôi lỗi. Một bên giới thiệu vui trong viên các loại trang bị. Cùng khủng long tồn tại. Chủng loại. Tin đồn thú vị. Hồng hậu trực tiếp không có tới. Nàng đối với cái này không có chút nào hứng thú. Mà lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế thì là màu tím đại bối đầu Từ Phúc. Xếp sau hai người thì là tiểu công chúa cùng nàng Long Vương. Mùa đông tử sĩ nhóm. Cùng bất hủ thành phái chỗ này thuật sĩ đều tăng cường phòng bị. Để phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn sinh. Vô ngần trên thảo nguyên. Nhỏ nhỏ cỗ xe thật sự là hơi nhỏ như ngẫu nhiên đi qua thú nhỏ. Nhưng lại là tuyệt đối an toàn. Từ Phúc thì là tại người dẫn đường thường ngày quá trình thức giới thiệu bên trong. Thỉnh thoảng cắm vài câu. Hắn chủ yếu tại thăm dò vị này phù không thành tiểu công chúa hứng thú. Biết nàng hứng thú, về sau liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng tiểu công chúa lại lạnh nhạt cực kỳ. Vô luận Từ Phúc nói cái gì hỏi cái gì. Nàng hoặc là không trả lời. Nếu là đáp lại, số lượng từ tuyệt không gặp qua hai cái. Bình thường là ân, a, phiền, im miệng, đói bụng. Từ Phúc càng là giao lưu thì càng hiếu kỳ. Vị này tiểu công chúa cô nãi nãi bên cạnh thân vị kia đến cùng là như thế nào thu hoạch tiểu công. Chúa tin cậy, cho nên, hắn thử nghiệm cùng cái kia hoàng kim long mặt nạ quái nhân nói chuyện phiếm. Long Vương, chính thức giới thiệu một chút, ta là bất hủ thành phương sĩ Từ Phúc, đã hồng tuyết công chúa tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi tới quản lý tòa này nhạc viên, như vậy chúng ta cũng coi là tương lai đồng liêu. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Hắn mỉm cười. Chân thành địa đưa tay ra. Hoàng kim long mặt nạ quái nhân ngược lại là không có tiểu công chúa như vậy ngạo kiều. Hắn vươn tay cùng cái kia áo tím đại bối đầu nam nhân nắm chặt lại. Thản nhiên nói. Hợp tác vui vẻ. Nhưng lập tức hắn lại nói. Nhưng ta cũng không phải là tới quản lý tòa này nhạc viên. Mà là thuần long. Từ Phúc nghe vậy sững sờ. Từ chối cho ý kiến địa cười, mà bắt đầu. Thuần Long, liền ngươi, chỉ mong ngươi chớ bị tiểu khả ái nhóm ăn hết liền tốt. Trong lòng chỗ có chút suy nghĩ, nhưng là trong miệng nói ra lại là, đương nhiên, quay đầu lại, Từ Phúc bắt đầu tiếp tục suy nghĩ. Vừa mới nắm tay khi đó hắn đã cảm nhận được, cái tay này băng lãnh, tiểu tùy, tái nhợt, thậm chí trình độ nào đó tới nói. Lực lượng vậy không cường đại, giữa ngón tay khuyết thiếu vết chai, làn da cũng không thô ráp, dạng này tay, sao giấy trắng, khư, quá ác, quá độc, thiên đạo cũng phân liệt rồi, cặp đôi độc ác, chơi trò chơi mà thế, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.